Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 947, mềm người chí mạng. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh dạ không thích Hạ Thiên Kim. Hỏa Lang thấy rất rõ ràng, nhưng anh vẫn lại là không rõ. Tiểu thư của anh mỹ hảo như vậy. Bắc Minh dạ vì cái gì không muốn tiếp thu cô? Có lẽ chỉ là Bắc Minh dạ còn không có phát hiện ưu điểm tiểu thư mới có thể như vậy. Danh Khả cũng không biết anh suy nghĩ cái gì, muốn vòng qua anh đi về phía trước, nhưng anh ngăn ở giữa đường, nơi này cách phía trước còn có đoạn khoảng cách, cô thật sự sợ chính mình từ bên cạnh hắn đi qua. Cái nam nhân nói không chính xác khi nào thì sẽ phát cuồng này sẽ bỗng nhiên ra tay với nàng. Người nếu để cho ta rời khỏi Bắc Minh dạ, thật xin lỗi, điểm này ta làm không được, ta cũng không có năng lực này. Ngươi nên là biết nếu anh muốn ta nghĩ muốn đi, anh cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi tìm ta vô dụng, mặc dù, nói như vậy thật sự đem chính mình bỡn cợt không đáng một đồng. Nhưng cũng là sự thật, Bắc Minh dạ tính cách như vậy, anh nếu là không nghĩ muốn phóng tay. Cô cho dù mỗi ngày cầu anh buông tha chính mình, anh cũng không có khả năng mềm lòng buông ra cô. Bọn họ lúc mới bắt đầu không cứ như vậy đi tới à, thấy Hỏa Lang vẫn lại là mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm chính mình. Một tiếng không hừ, cô có phần không kiên nhẫn, rõ ràng nghe ra bên kia có thanh âm tranh đấu, còn có thể nhìn đến bóng dáng Bắc Minh Hùng ngồi dưới tàng cây. Không biết bọn họ đang làm cái gì, cô chính tâm vội và muốn đi xem, nếu ngươi không phản đối, ta đây đi tới. Có thể tránh ra một phen sao? Cô lại hỏi, Lang vẫn lại là nhìn chằm chằm cô, hai mắt hơi hơi nheo, giống như tại đánh giá, cũng giống như tại cân nhắc, ánh mắt như vậy để cho Danh Khả có thể cảm nhận được cực kỳ không được tự nhiên. Thấy hắn không muốn tránh ra, cô âm thầm trợn trừng mắt, không để ý tới anh, xoay người liền hướng đường cũ trở về, tính toán đi đường xa mặt khác. Vòng qua bồn hoa đến bên kia đi, không nghĩ tới cô vừa đi, Hỏa Lang cũng theo sát sau lưng nàng, hoàn toàn không có bất luận cái thanh âm gợn sóng gì tại đỉnh đầu cô vang lên. Cho dù Bắc Minh dạ thật sự thích ngươi, anh cũng là thuộc về tiểu thư, có tin ta hay không nhất định có biện pháp có thể cho ngươi không chiếm được anh. Danh Khả bước nhanh hơn, không nghĩ để ý anh, này ngắn ngủn trong vòng mấy tháng. Người uy hiếp của cô nhiều không kể xiết, cũng không kém anh một cái. Bất quá, cô sẽ đem hắn lời này từ đầu chí cuối nói cho Bắc Minh dạ. Không phải cô muốn đi đánh cái gì báo cáo, mà là rất rõ ràng chính mình không có năng lực đi đối phó Hỏa Lang. Chỉ có thể nói cho Bắc Minh dạ, để cho anh tăng nhiều đề phòng. Coi hắn cùng Bắc Minh dạ quan hệ hiện tại, chỉ cần cô gặp chuyện không may. Bắc Minh dạ liền nhất định sẽ phải chịu liên lụy, Hỏa Lang nghĩ muốn đối phó cô chỉ có thể trước tiên làm tốt phòng bị. Hỏa Lang ngừng lại, nhìn bóng dáng nhỏ xinh tại trong tầm mắt chính mình càng chạy càng xa. Hai tròng mắt thâm u nheo lại vài phần, rõ ràng là cái nữ hài yếu ớt đến anh tùy tiện bóp nghiến. Là có thể đem cô bóp chết, cư nhiên không sợ uy hiếp của anh, cô là thấy không rõ sự thật. Vẫn lại là ỷ vào sau lưng có Bắc Minh dạ ở đây. Liền cho rằng không ai có thể động được cô. Nhưng anh vừa rồi từ đáy mắt cô mà lại nhìn không tới bất luận cái gì đắc ý hoặc là khinh thường thậm chí sợ hãi. Cô thật yên lặng, cũng không biết có hay không đặt lời của hắn ở trong lòng. Cô xem ra có phần bất đắc dĩ. Tựa như anh nói muốn đi đối phó cô là bao nhiêu nghĩ cách ngây thơ như vậy. Mà cô cũng giống như thói quen người khác uy hiếp, nhiều anh một cái không nhiều lắm, thiếu anh không thiếu một cái, chưa từng có người dám không đem uy hiếp của anh coi là quan trọng. Cho dù là Bắc Minh dạ biết anh muốn xuất thủ, anh cũng nhất định nghĩ biện pháp, hoặc là phòng thủ, hoặc là chủ động tới công kích, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, nhưng chỉ là cái nữ nhân yếu ớt như vậy, cư nhiên thật sự hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhìn cô từ con đường mòn này về tới đường giao, lại chọn một con đường khác, mới hướng đầu kia đi đến, đi được yên tâm thoải mái như thế, để cho anh mà lại không hiểu có dũng khí mình quả thật đỉnh nhàm chán. Nhưng hắn, tuyệt đối sẽ không chỉ làm chuyện nhàm chán. Chỉ là lại nhìn vài lần, hỏa lang liền lại về tới dưới tàng cây. Dựa tại thân cây trên, ánh mắt tiếp tục khóa tại trên bóng lưng Hạ Thiên Kim. Thời điểm nhìn của cô, hàn khí đáy mắt nhất thời liền bị nhu tình thay thế. Mạng của hắn là tiểu thư cứu, anh đối với nữ hài vừa rồi kia cũng không phải đang nói đùa. Nếu là tiểu thư thật sự để cho anh xuất thủ, dù cho liều chết, anh cũng cần phải vì cô làm việc hảo. Chỉ là, anh vẫn như cụ Mỹ muốn không ra. Hoàn Mỹ giống tiểu thư như vậy, nữ nhân đáng yêu như vậy. Bắc Minh Dạ vì cái gì liền nhìn đều đã không muốn nhiều xem một cái. Đi được gần, Danh Khả mới nhìn rõ từng màn trên đất trống đang ở trình diễn. Cùng Long San San cùng với Hạ Thiên Kim một dạng, Danh Khả còn không có triệt để tiếp sát, liền đã bị một màn trước mắt mê cho hết bất động nện bước. Chấm, quần áo hiu nhàn trên người Bắc Minh Dạ bị kéo xuống một mảng lớn để cho ngực anh gợi cảm dày rộng chỉ ít có một nửa lộ ở bên ngoài. Trên mặt hắn có phần vết bầm, trên cánh tay bị nắm bị thương mấy địa phương, ở trên quần đều là bụi đất, toàn thân cực kỳ chật vật, nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn như cũ một bộ thái độ lạnh nhạt. Dù cho quần áo trên người thậm chí tóc hỗn độn không chịu nổi, lại có thể duy trì khí tức cao quý chính là như cũ. Toàn thân dơ giấy bẩn thỉu không chỉ có không có giảm bớt nửa điểm mị lực anh. Thậm chí, trả lại cho anh thêm hương vị cuồng dã. Bắc Minh Dạ như vậy mà lại để cho cô xem được trong lòng một trận mềm yếu. Nhìn bắp thịt anh xoắn suýt lõa lồ ở bên ngoài. Chân dài tỷ lệ hoàng kim kia. Cánh tay hữu lực tráng kiện kia. Trong ngực dày rộng rắn chắc cảm giác an toàn 10 phần kia. Nhìn những thứ này, cô cơ nhiên vô sỉ nhớ tới từng màn anh đặt ở trên thân mình. Tay nhỏ rơi vào địa phương trái tim chính mình, hô hấp rất loạn, tim đập sắp được cơ hồ thừa nhận không được. Cô lại đến chỗ giờ này ngày này mới biết được, nguyên đến chính mình cũng là một nữ nhân như vậy. Đột nhiên xoay mặt, thời điểm không nhìn hắn mới có thể để cho hô hấp chính mình cùng tim đập hơi chút bình phục chút. Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc thật sự thật là đáng sợ. Liền như vậy, chí mạng mê người, trách không được hai nữ nhân đầu kia nhìn ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Một bộ hoa si, thậm chí nhìn đáy mắt ẩn giấu một chút nước mắt cầu mà không thể nào. Không phải khoa trương, thật sự không phải, nếu nam nhân này không là của mình, không thể bị cô có được. Cô nghĩ muốn, cô cũng nhất định sẽ nhìn anh khóc mù mịt. Về phần tại sao sẽ khóc, không biết, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh không thuộc về mình, nghĩ đến anh thân thể cường hãn như vậy ôm là một cái nữ hài khác. Cô thật sự sẽ thống khổ được chết đi sống lại. Rất thích anh, thích đến nhìn của anh thì toàn thân đều đã đau. Ngũ tạng lục phủ sẽ lên men, thích đến tâm sẽ theo từng động tác của anh mà nhảy động. Sẽ bởi vì hắn ngẫu nhiên xuất thủ khi đó một tiếng giống như dã thú gầm nhẹ mà vỡ thành từng phiến. Cô chưa bao giờ biết, nguyên lai thích một người, cư nhiên có thể thích đến tình hình như vậy. Thật sự rất thích. Khách chương.